Tôi không dám bảo đảm tôi quay lại sẽ có kết quả thế nào, trên thực tế bọn họ muốn tìm tôi, nếu cô chạy đi với bọn họ thì có lẽ còn có một con đường sống, nhưng cô đi theo tôi thì mức độ nguy hiểm rất cao, cô chắc chắn còn muốn đi theo tôi sao? Cô gái lại gật đầu. Thẩm Hạ Lan bất đắc dĩ, đành phải kéo tay cô ta chạy vào rừng cây, nhân lúc đám người Diêm Trấn chưa quay lại thì cô chạy vào trong núi. Tay cô gái này rất lạnh, Thẩm Hạ Lan nhớ tới con gái Nghê Nghê của mình. Nếu cô không trốn được mà chết ở đây, Nghê Nghê làm sao bây giờ? Minh Chiết làm sao bây giờ? Lúc này cô oán trách mình mạo hiểm, nếu từ đầu cô về trước xem Nghê Nghê thì có tốt hơn hay không? Nhưng hiện tại cô nghĩ mấy lời Thím Trương nói lúc trước, lại nghĩ tới tình huống của mình và Nghê Nghê thì cô lại không có lựa chọn nào khác. Thẩm Hạ Lan vẫn luôn không hiểu, cô chỉ đơn thuần thích người đàn ông Diệp Ân Tuấn nhưng lại luôn bị người khác đuổi giết như thế, rốt cuộc lý do là gì? Chẳng lẽ lòng người lại xấu xa như vậy sao? Thím Trương biết rõ thân phận Thẩm Nghê Nghê nhưng lại không chịu buông tha cho đứa bé đáng thương, rốt cuộc trái tim của bà ta làm bằng gì? Thẩm Hạ Lan nghĩ như vậy, sau đó kéo cô gái chạy vào núi sâu. Bên ngoài truyền đến động cơ ô tô, quả nhiên đám người Diêm Trấn người vẫn đuổi theo. Bờ biển vang lên tũng tũng, không biết có người nhảy xuống biển chạy đi hay là xảy ra tranh chấp gì, tóm lại rất loạn. Lúc này Thẩm Hạ Lan không có cách nào quan tâm những người khác. Cô đưa cô gái chạy vào núi thì cảm thấy lạc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là rừng sâu núi thẳm, diện tích cũng không quá lớn, năm đó Diệp Ân Tuấn mua đảo này cũng không muốn có được một quốc gia cho nên tuy rằng bọn họ vẫn đang chạy nhưng Thẩm Hạ Lan biết sớm muộn cũng sẽ đi đến cuối đường. Cô thấy càng đi càng xa, dường như sau lưng cũng có tiếng bước chân truyền đến, hiện tại bọn họ chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi lại phía sau. Nếu phía trước hết đường đi thì cô nên làm gì bây giờ? Một mình cô thì thôi, hiện tại cô còn mang theo một cô gái vô tội, Thẩm Hạ Lan không biết mình làm gì mới tốt. Cô gái nhìn Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói, tôi tên là Tiểu Thi, tôi tên là Thẩm Hạ Lan, Thẩm Hạ Lan nhàn nhạt mở miệng, có chút ý cười. Cô gái này có vẻ khoảng 18 tuổi, còn rất non nớt, đôi mắt kia vô cùng xinh đẹp, nếu không phải bởi vì chuyện lần này thì có lẽ cô sẽ không quen biết cô gái Tiểu Thi này. Có một chuyện tôi không thể không nói cho cô biết, rừng sâu này sẽ có cuối đường, mà tôi lại không quen thuộc nơi này, nếu chúng ta có thể chạy tới đó thì tốt, còn không chạy ra được thì cô và tôi sẽ phải ở lại chỗ này. Thẩm Hạ Lan không muốn nói như vậy, đối với một cô gái 18 tuổi thì thật sự rất tàn nhẫn. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị dọa khóc nhưng Tiểu Thi lại không quá lớn khó chịu chỉ nhàn nhạt nói. Sống chết có số, nếu thật sự như vậy, tôi cũng không trách cô, dù sao cũng do tôi kiên quyết muốn đi theo cô. Cô không có bất cứ trách nhiệm gì với tôi cả. Thẩm Hạ Lan không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ nói như vậy, cô nhất thời có chút khó chịu. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ cô. Vì sao cô lại tốt với tôi như vậy? Trong mắt Tiểu Thi có chút khó hiểu, có lẽ trong lòng cô ta nghĩ mình và Thẩm Hạ Lan không quen biết, Thẩm Hạ Lan đối xử với cô ta thế nào cũng được. Dường như Thẩm Hạ Lan nhìn ra được gì đó trong mắt Tiểu Thi, trong lòng không khỏi nhói đau nói. Dù sao cũng do tôi đưa cô đi con đường này. Không liên quan đến cô, do tôi kiên quyết đi theo cô. Tiểu Thi không phải là cô gái có tính cách yếu đuối, vẻ thích ứng trong mọi tình cảnh lại làm cho Thẩm Hạ Lan càng thêm khó chịu. Nếu lúc trước cô không cho cô ta đi theo là tốt rồi, nhưng hiện tại nói gì cũng đã trễ. Tôi vẫn muốn lại nói câu kia, nếu lát nữa có người vây quanh thì cô nhân cơ hội bỏ chạy, đừng quan tâm đến tôi biết không? Tiểu Thi chỉ nhìn Thẩm Hạ Lan, cũng không nói gì. Thẩm Hạ Lan cho rằng hai người đã thỏa thuận xong. Bên ngoài ngày càng ồn ào, dường như có rất nhiều người chạy về phía này. Thẩm Hạ Lan toát mồ hôi trong lòng bàn tay. Cho dù cô học được một chút công phu mèo quào, đừng nói bảo vệ Tiểu Thi, ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Hiện tại bọn họ vừa mệt vừa đói lại khát, sương buổi sáng làm ướt đẫm quần áo bọn họ, gió nhẹ thổi tới làm cho hai người không khỏi run lên. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy môi Tiểu Thi trắng bệch không nghĩ nhiều cởi áo ra cho cô ta. Mặc vào, cô gái nhìn Thẩm Hạ Lan một cái, giống như có chút kinh ngạc, cô ta nhìn thấy Thẩm Hạ Lan chỉ mặc một chiếc áo lông thì hơi nhíu mày, cô ta do dự một chút vẫn cầm áo Thẩm Hạ Lan mặc vào. Thẩm Hạ Lan lập tức cảm thấy vô cùng lạnh, nhưng cô nhìn thấy Tiểu Thi được sưởi ấm, dường như thấy được Thẩm Nghê Nghê. Cô tạm thời coi Tiểu Thi trở thành Nghê Nghê, Thẩm Hạ Lan kéo tay cô ta nhanh chóng chạy về một phía, nhưng càng chạy thì âm thanh càng rõ ràng. Chẳng lẽ bọn họ chạy về phía đám người Diêm Trấn sao? Trong lòng Thẩm Hạ Lan ngày càng khó hiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết từ đâu có một bàn tay đưa ra túm chặt lấy Thẩm Hạ Lan, cô sợ tới mức muốn hét lên một tiếng, sau đó người này lại bịt kín miệng cô lại. Cách chương.